Tôi chịu đủ rồi. Uy Uy bị dọa khóc lớn. Trốn trong chăn khóc rung người. Chiêm Hỉ có nỗi khổ không thể nói. Liên tục giải thích với anh trai Tần Phỉ chưa từng bắt nạt mình. Là cô muốn tự mình dọn ra ngoài sống. Thấy cô uể oải mệt mỏi vì bệnh. Trong mắt Chiêm Kiệt trở thành dáng vẻ bị sư tử Hà Đông ép không dám phản kháng. Cuối cùng nói lớn, đây là nhà của ông đây. Ai ở ai dọn đi đều phải do ông đây định đoạt. Loại lời thoại vô liêm sỉ. Tần Phỉ tức giận đến mức muốn về nhà mẹ đẻ. Đầu Chiêm Hỉ như muốn nổ tung. Thân thể bị nóng đến 39 độ. Suýt chút nữa ngất đi. Chiêm Kiệt vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Tần Phỉ lo cho Uy Uy mới miễn cưỡng nín khóc. Trong phòng truyền dịch, Chiêm Hỉ đau ốm đang nằm. Chiêm Kiệt ngồi bên cạnh hỏi cô. Có phải cô gái họ La kia xúi giục em không? Không liên quan đến cậu ấy. Chiêm Hỉ thực sự phiền não. Anh có thể nghe em nói được không? Anh và chị dâu là người một nhà. Em chỉ là em gái. Em đã ở trong nhà anh nửa năm rồi. Vẫn tiếp tục sống tiếp như thế. Anh có thấy kỳ cục không? Chiêm Kiệt tức giận nói. Kỳ cục chỗ nào? Nhà chúng ta kia có đại gia đình nào không ở cùng một chỗ? Anh đã nói là nhà chúng ta kia rồi. Mà nhà chúng ta kia ai mà chẳng có một ngôi nhà 3-4 tầng cho cả đại gia đình chứ? Chiêm Hỉ thực sự muốn ói ra máu. Trong trấn có thể so sánh với trong thành phố sao? Nhà của anh lớn bao nhiêu chứ? Này, em không có lương tâm còn chê nhà anh nhỏ. Chiêm Kiệt tức giận không hề nhẹ. Nhà nhỏ cũng có chỗ cho em sống. Anh đã đồng ý với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt rồi. Y tá đi ngang qua đều liếc anh một cái. Anh này, phiền anh nói nhỏ một chút. Xin lỗi ạ, Chiêm Hỉ nói nhỏ với y tá. Chờ y tá rời khỏi. Cô chậm rãi khuyên Chiêm Kiệt. Anh à, anh thật sự nên suy nghĩ cho tâm tình của chị dâu. Anh thường tăng ca, chị dâu rất khổ cực. Anh không làm cơm hay làm việc nhà. Mặc kệ con cái, hiện tại còn thêm cả em. Ngày nào chị ấy cũng nấu ăn thêm cả phần em. Chủ nhật không rảnh để dắt Uy Uy đi chơi. Anh chẳng phải đang tăng thêm gánh nặng cho chị ấy sao? Anh rất ung dung, chỉ làm chuyện ăn nói. Vậy anh đổi vị trí cho chị dâu mà nghĩ thử. Chị ấy là con gái một. Nếu chị ấy có một em trai mỗi ngày đều ở nhà của anh. Còn muốn anh ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ấy ăn. Anh có tình nguyện không? Chiêm Kiệt giật giật môi. Một lát sau mới mở miệng. Vậy em muốn anh nói thế nào với mẹ đây? Mẹ sẽ cho rằng anh và chị dâu bắt nạt em. Trước tiên anh đừng nói gì với bà ấy. Tết Nguyên Đán em sẽ về. Em sẽ tự nói. Chiêm Hỉ tiếp tục khuyên Chiêm Kiệt. Anh, em đã 23. Không còn là trẻ con. Hai người cũng đừng quản em nữa. Em cảm thấy rất ngột ngạt. Chiêm Kiệt nhíu mày. Em ngột ngạt cái gì? Có phải em lén lút tìm đối tượng không? Chiêm Hỉ tức đến trợn mắt trắng. Em không nói với anh nữa. Đau đầu chết rồi. Em dọn ra khỏi nhà không thể thay đổi. Anh có bản lĩnh thì khóa cửa lại không cho em đi làm đi. Chiêm Kiệt trầm mặc một hồi. Hỏi, em có dự định thuê nơi nào? Chiêm Hỉ nói nhẹ, còn thuê ở đâu được nữa? Nhất định phải bên cạnh công ty. Nhà anh xa như vậy. Mỗi ngày em đều mất 3 giờ để đi. Chen tàu điện ngầm muốn vỡ tan. Kết thúc buổi đầu thông não. Chiêm Kiệt ra ngoài hút thuốc. Lúc Chiêm Hỉ nhìn trên đồng hồ treo tường thì đã hơn 11 giờ tối. Cô lấy điện thoại ra. Phát hiện có nhiều tin nhắn chưa đọc. Lướt qua mấy tin nhắn tán gẫu trong nhóm không quá quan trọng. Trong nhóm, 4 tiểu tiên nữ. La Hân Nhiên nói mấy tin nhảm trong giới giải trí cho hai người kia. Trong nhóm công tác, các chị SA đang thảo luận tiết mục của bộ phận mình trong họp thường niên. Có người vào 3 giờ trước tác. Chiêm Hỉ nói cô nhỏ tuổi nhất, lại xinh đẹp dáng người tốt. Để cô biểu diễn, Chiêm Hỉ còn chưa xem qua.